hoàn toàn không nghĩ đến những người đã ăn. Khương Thanh Thời không quan tâm đỡ đến những người bàn tán sau lưng mình. Ngày hôm đó lúc tan học cô chỉ hỏi một câu vào nhóm chat của lớp. Đó là sáng hôm sau cô sẽ mời mọi người ăn sáng. Chính là món bánh rán cách trường học không xa đó. Có ai muốn ăn không? Nhất thời trong nhóm chat không có ai trả lời. Vào lúc Khương Thanh Thời chuẩn bị tắt nhóm chat để làm bài tập thì Cố Tuệ An trả lời số 1. Cô ấy vừa trả lời. Những người khác cũng làm theo nói muốn ăn. Còn có một số bạn cùng lớp hỏi cô đi mua lúc nào. Muốn đi cùng cô, khó trách. Nghe Khương Thanh Thời nói xong, Thẩm Ngạn lại đáp một câu như vậy. Khương Thanh Thời ngẩng đầu. Khó trách cái gì, Thẩm Ngạn hít sâu một hơi. Nhẹ giọng nói. Lúc đó sao em lại có thể suy nghĩ chu đáo như vậy, không phải tôi nghĩ ra. Khương Thanh Thời nhìn anh. Có chút chột dạ, là người khác cho tôi chủ ý này. Sau khi nghe được nghi ngờ từ các bạn cùng trường, Khương Thanh Thời rất tức giận. Nhưng cô không có cách nào để giải quyết. Trong giờ nghỉ trưa, cô đã nhắn tin kể lại chuyện này với Mạnh Tấn. Mạnh Tấn đã cho cô cách giải quyết. Một mặt Mạnh Tấn cảm thấy sau vụ ồn ào vào buổi sáng, công việc kinh doanh của dì kia chắc chắn sẽ kém đi. Mặt khác cũng có thể ngăn chặn phần nào đó sự bàn tán của các bạn cùng lớp. Người được nuông chiều từ bé có yêu cầu rất cao về đồ ăn thức uống như Khương Thanh Thời lại có thể ăn đồ của quán lề đường. Chứng tỏ cũng không quá tệ. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Khương Thanh Thời không thể không thừa nhận rằng thân phận cô chủ nhà họ Khương này đã mang lại cho cô rất nhiều ưu thế và thuận lợi. Thẩm Ngạn nhìn dáng vẻ không muốn nói thêm của cô, cũng biết điều không hỏi người đã đưa ra chủ ý cho cô kia là ai. Nếu anh đoán không sai thì người đó chắc là Mạnh Tấn. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, bất giác đã đi đến quầy hàng cuối cùng của chợ đêm. Cuối chợ đêm có rất nhiều trò chơi. Ném vòng, bắn bong bóng được búp bê, hiếm khi Khương Thanh Thời đến chợ đêm. Cực kỳ có hứng thú với những trò chơi ngây thơ này. Nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của cô, Thẩm Ngạn hỏi, em muốn con gì? Khương Thanh Thời vẫn còn nghi ngờ về kỹ thuật của anh. Anh có thể không, giống như hầu hết đàn ông. Thẩm Ngạn không nghe nổi người khác nghi ngờ về năng lực của mình. Anh thản nhiên ừm một tiếng. Tôi thử xem. Khương Thanh Thời nhướng mày. Nhìn về phía những đồ vật nhỏ chảy khắp mặt đất. Chỉ vào hàng cuối cùng nói. Tôi muốn con chó con đó. Thẩm Ngạn nhìn theo hướng cô chỉ. Cau mày khó hiểu nói. Em thích nó à, sao anh lại không biết Khương Thanh Thời thích chó con nhỉ? Ánh mắt Khương Thanh Thời lảng tránh. Trả lời anh một cách mơ hồ. Coi như vậy đi, nhìn thấy dáng vẻ suy tư của Thẩm Ngạn. Khương Thanh Thời sử dụng con át chủ bài. Anh không thể làm được đúng không, sự thật đã chứng minh. Thẩm Ngạn cũng là một kẻ ấu trĩ. Không thể chịu được bị người ta khiêu khích. Anh dùng ánh mắt dò xét liếc nhìn Khương Thanh Thời. Quét mã lấy 20 vòng tròn đủ màu sắc. Mục đích của Thẩm Ngạn rất rõ ràng. Chính là con chó con mà Khương Thanh Thời muốn. Hai người đứng trên vạch phân cách. Anh ném những vòng tròn trong tay ra. Vòng đầu tiên thất bại. Vòng thứ hai vẫn như vậy. Vòng thứ ba. 20 vòng tròn đầu tiên. Thẩm Ngạn giành được Doraemon bên cạnh con chó nhỏ kia. Khương Thanh Thời kinh ngạc nhận lấy. Bày tỏ sự ngưỡng mộ với Thẩm Ngạn. Quả nhiên anh có thể. Thẩm Ngạn bị cô làm cho nghẹn lời. Có hơi đau đầu. Thanh Thời. Có một số nghi ngờ nói một lần là được rồi. Khương Thanh Thời ngại ngùng. Tôi xin lỗi. Cô biết sai sẽ sửa ngay. Thẩm Ngạn lại đến tìm ông chủ một lần nữa. Lấy 20 vòng. Lần này, anh lấy được thùng khoai tây chiên trước mặt con chó con. Khương Thanh Thời cầm khoai tây chiên. Do dự giây lát. Hay là đừng chơi nữa, Thẩm Ngạn nhìn cô nói. Muốn về rồi sao? Khương Thanh Thời vẫn chưa muốn về nhà. Thẩm Ngạn hiểu rõ trong lòng. Chậm rãi nói. Tôi thử lại lần nữa, nửa tiếng sau. Sau khi Thẩm Ngạn đã bỏ ra số tiền gấp 3 gấp 4 lần con chó nhỏ kia. Cuối cùng anh cũng lấy được nó. Ông chủ mỉm cười đưa con chó nhỏ cho hai người. Hoan nghênh lần sau hai người lại đến chơi. Khương Thanh Thời, có lẽ hai người sẽ không đến nữa. đi thêm một đoạn, Thẩm Ngạn nhét con chó nhỏ vào lòng cô. Khó hiểu hỏi, em thấy nó đáng yêu sao? Khương Thanh Thời ngẩng đầu nhìn anh. Lại nhìn về phía con chó nhỏ. Ăn ngay nói thật, đúng vậy, tôi cảm thấy nó rất đáng yêu. Hình như Thẩm Ngạn hiểu được ý tứ khác của cô. Khóe miệng hơi nhếch lên. Thấp giọng nói, vinh hạnh của nó. Nghe thấy câu này, Khương Thanh Thời có chút mất tự nhiên sờ sờ mũi. Thúc giục anh, về nhà thôi, tôi mệt rồi. Thẩm Ngạn mỉm cười, kiên nhẫn đồng ý với cô. Được, nửa quãng đường còn lại là do Thẩm Ngạn lái xe. Sau khi lên xe, Khương Thanh Thời để những thứ anh lấy được ra ghế phía sau. Chỉ ôm con chó nhỏ kia. Không chỉ vậy, cô còn bật đèn trong xe, cầm điện thoại lên chụp ảnh. Chụp xong, Khương Thanh Thời gửi vào trong nhóm chat với Tư Niệm và Nguyễn Huỳnh. Hỏi hai người, đáng yêu không? Tư Niệm, cậu thích con chó con thoạt nhìn rẻ tiền này từ khi nào vậy? Khương Thanh Thời. Hỏi cậu nó có đáng yêu không chứ không bảo cậu đánh giá xem nó có đắt tiền hay không? Tư Niệm, ồ, Nguyễn Huỳnh, bình thường. Khương Thanh Thời đột nhiên không muốn nói chuyện với hai người họ nữa. Cô thoát khỏi giao diện trò chuyện nhóm. Mở khung chat của Cố Tuệ An ra. Cậu về đến nhà chưa? Cố Tuệ An, Khương Thanh Thời, Cố Tuệ An. Cô chủ Khương, đã qua 3 tiếng rồi. Bây giờ cậu mới hỏi tôi đã về nhà chưa có phải hơi muộn rồi không? Nếu như cô ấy bị bắt cóc. Khương Thanh Thời cũng báo cảnh sát muộn rồi. Khương Thanh Thời, quên mất. Cố Tuệ An, sao, lại muốn hẹn tôi uống trà sữa à, Khương Thanh Thời. Trong vòng nửa tháng tới tôi sẽ không uống trà sữa nữa. Cố Tuệ An nhướng mày, đang chuẩn bị quan tâm tình hình của cô và chồng cô thì lại nhận được bức ảnh thú bông hình chó con có dáng vẻ bình thường do Khương Thanh Thời gửi. Đến, cô ấy khó hiểu, có ý gì đây, định tặng quà đáp lễ cho tôi à, Khương Thanh Thời, Khương Thanh Thời. Cậu mơ cũng đẹp lắm. Cố Tuệ An nghẹn lời. Khương Thanh Thời, tôi chỉ muốn hỏi cậu là nó có đáng yêu không? Cố Tuệ An, tặng tôi thì tôi sẽ nói đáng yêu. Không tặng tôi thì không đáng yêu. Khương Thanh Thời, được rồi. Hôm nay nói chuyện đến đây thôi. Cố Tuệ An, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Khương Thanh Thời cất điện thoại đi. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên cửa sổ phản chiếu góc mặt điển trai của người đàn ông đang ngồi trên ghế lái. Thẩm Ngạn lái xe rất tập trung. Anh không có thói quen xấu của hầu hết đàn ông khi lái xe. Anh rất có quy tắc, nghiêm túc giống như khi đang làm việc. Khương Thanh Thời quan sát anh qua cửa sổ xe một lúc. Rũ mắt xuống nhìn con chó con trong lòng. Lặng lẽ cong môi. LT 1 GT LT AI Content N1 GT Cách chương.